Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 517, chương 516, nhóm đầu tiên đơn đặt hàng. Người máy nắm đấm sức mạnh. Nó nắm đấm trọng lượng là người bình thường 20 lần. Sức lực tình huống, chúng ta kiểm tra kỷ lục cao nhất, có thể đạt đến 1250 kg. Chu Hà cho người máy mở ra kiểm tra trạng thái. Đi tới sức mạnh máy kiểm tra phía trước. Vừa dứt lời, người máy một quyền tàn nhẫn mà nện ở sức mạnh máy kiểm tra lên. Nhìn thấy mặt trên nhảy lên con số, trong lòng mọi người mạnh mẽ vừa kéo. 1230 kg. Này nắm đấm, nếu như nện tại thân thể người, chắc chắn phải chết. Quả thực là biến thái. Dù cho là Liễu Kiến Quân cùng Lý Thành Chi biết người máy khủng bố, vẫn là cảm giác đáng sợ. Trên bàn tay của hắn, có điện giật công kích, cao áp phát sinh khí sản sinh 4 vạn phục trở lên mạnh điện giật, nhường người bị công kích sản sinh mãnh liệt điện giật cảm giác, toàn thân mất cảm giác, vô lực, trong nháy mắt đánh mất năng lực công kích. Dựa theo cảnh dụng tiêu chuẩn thiết kế, thấp điện lưu thấp sẽ không đối với người bị công kích tạo thành thương tổn. Ở nơi bàn tay, còn có một cái gây tê công kích. Ở nó bàn tay nắm lấy người bị công kích thời điểm, biết đàn ra một cái 3mm kim tiêm, đâm thủng người bị công kích da rẻ, truyền vào không ít tức thời thuốc mê, khiến người bị công kích mất đi năng lực hoạt động. Hai chức năng này, Trần Mặc có giới thiệu sơ lược qua, bọn họ đã phân tích tức thời thuốc mê thành phần, quả thật có tức thời hiệu quả của thuốc mê. Hơn nữa với thân thể người vô hại, điện giật tiêu chuẩn, bọn họ cũng kiểm tra, đón lấy là hắn hệ thống vũ khí nhiệt. Chu Hà tránh ra vị trí, do Trung Lôi tiếp nhận. Vương Hải cùng Trung Lôi bị phái đi Tanzania, khống chế quản lý quân kiến trang bị công ty. Hệ thống vũ khí đạn dược, chính là do bọn họ sản xuất. Hệ thống vũ khí nhiệt, bao quát hai cái tay cánh tay nòng súng, 50 phát chí năng viên đạn, phần eo kho đạn bên trong 8 cái chí năng bom. Phía sau lưng kho đạn bên trong 4 cái loại nhỏ chí năng đạn đạo, cùng với rốn vị trí năng lượng cao laser. Chí năng viên đạn có tự động chỉ đạo công năng viên đạn. Nó đầu đạn bên trong trang bị loại nhỏ đường đạn máy tính cùng pin. Đầu đạn vì là laser dẫn dắt đầu đạn, còn có thể động kiểu phanh lại phần sau, có thể tự động phân biệt mục tiêu, theo dõi mục tiêu. Ở người máy laser dưới sự dẫn đường, chúng mục tiêu 1.5 km xa mục tiêu, khác biệt không vượt qua 0.3 m, độ chính xác phi thường cao, có thể đả kích mục tiêu trên không. Trung Lôi nắm ra cỡ ngón tay viên đạn, đưa cho Liễu Kiến Quân. Chu Hà chỉ bị máy không người lái cột phi hành trên không trung bia ngắm, cho người máy truyền đạt chỉ lệnh công kích. Vừa nói xong, người máy giơ tay lên tiện tay nổ súng. Không tới một giây, bia ngắm liền xuất hiện màu đỏ sương mù. Kỹ kinh tứ tọa, dù cho là hàng đầu sniper, cũng không làm được tiện tay một súng, liền đánh rơi phi hành trên không trung bia ngắm. Trên căn bản là nhìn thấy người, liền đoạt mệnh. 50 phát đạn, quả thực là chiến tranh đồ tể. 8 cái chí năng bom, là sẽ động chí năng bom. Trên người nó trang bị bộ cảm biến, ở nó ném ra ngoài sau, có thể căn cứ người máy khống chế, lăn tới địa điểm chỉ định, do người máy hoặc là khống chế mang hạ lệnh làm nổ. Còn có chính là sau lưng loại nhỏ chí năng đạn đạo, nó cũng là do laser chỉ đạo. Chỉ cần người máy có thể nhìn thấy địa phương, nó liền có thể đánh. Đối với không đều có thể. Cao nùng xúc đạn dược, đủ khiến nó nổ hủy xe tăng bánh xích, đánh rơi máy bây. Nó tầm bắn là 2 km, làm mẫu xong chí năng bom cùng loại nhỏ chí năng đạn đạo sau, trên sân vũ khí chuyên gia cũng không nhịn được thán phục lên. Quá khủng bố, tất cả đều là chí năng vũ khí. Hầu như có thể khẳng định, trang bị những chí năng này đạn dược, hầu như là cứng như bàn thạch. Trừ trên không máy bay cùng trên biển quân hạm, cái khác vũ khí, đều có sức đánh một trận. Người máy chiến tranh, danh tự này lại chuẩn xác có điều, quả thực chính là vì chiến tranh mà sinh. Viên đạn dùng cho trang bị thường quy bộ đội, chí năng viên đạn giá cả là 800 một viên. loại nhỏ chí năng đạn đạo 8 vạn nhất viên, chí năng bom 4.500 một viên. Nghe được Trung Lôi, Liễu Kiến Quân âm thầm líu lưỡi, không biết nên nói cái gì cho phải. Vật này tuy rằng thợ khéo tinh xảo, uy lực mạnh mẽ, nhưng giá cả có thể cao hơn nhiều bình thường. Thường quy bộ đội trang bị, quả thực chính là đốt tiền. Ánh sáng, chỉ, người máy viên đạn liền muốn 4 vạn nguyên một phần. Này vẫn là tiêu hao sản phẩm. Quả nhiên vật này, không phải người bình thường có thể có khả năng. Nhưng quý cũng có nó quý đạo lý. Loại này người máy một khi trang bị, hầu như trên mặt đất là đều không có gì cản nổi. Ở chiến tranh chân chính bên trong, nó bắt được thành quả cũng đem xa cao hơn nhiều hắn tiêu hao. Giá trị không nghi ngờ chút nào. Còn có năng lượng cao kích quang vũ khí. Trung Lôi cũng giới thiệu một lần. Chủ yếu dựa vào tăng thêm chất môi giới biển lan đá. Mới nhường laser nắm giữ như vậy lớn uy lực. Cho tới loại nhỏ dò xét radar những kia. Trần Mặc đã trải qua sơ bộ giới thiệu. Chu Hà một lần nữa giới thiệu một lần. Toàn bộ tính năng kiểm tra xong cùng kiểm nghiệm xong. Liễu Kiến Quân mới hưng phấn lau lau mồ hôi. Đã rất lâu không có kích động như thế. Nếu như thật trang bị những này người máy chiến tranh, liền hiện nay chiến tranh hầu như có thể không hướng về chịu không nổi. Nếu như người máy đơn đặt hàng xuống, lúc nào có thể giao hàng? Liễu Kiến Quân hỏi, người máy bình đài, xem đơn đặt hàng số lượng, nếu như là thấp hơn 20 đài. Ở kiến thợ phòng ngự tuyến sinh sản hoàn công sau, một tháng có thể giao hàng. Người máy dáng dấp, các ngươi có thể cung cấp 3D mặt người số liệu đến đặt làm. Hoặc là do chúng ta cho người máy đặt làm bộ mặt tin tức. Hệ thống vũ khí đạn dược, bất cứ lúc nào có thể chế tác. Xem đơn đặt hàng lượng, chúng ta có thể cho sáng tỏ cung hàng thời gian. Chu Hà cùng Trung Lôi hai người đều đưa ra sáng tỏ trả lời. Bọn họ xưởng công binh vừa cất bước, chính đang mở rộng trong lúc. Nếu như có thể có một vụ giao dịch, cũng coi như doanh thu. Chỉ ít không hoàn toàn cần tổng bộ tiền mặt trợ giúp. Ân, vậy thì đàm luận một đặt hàng. Chúng ta chuẩn bị nhóm đầu tiên đặt hàng 10 người máy. 300 bộ vũ khí đạn dược. Đại khái bao lâu có thể thu được? Liễu Kiến Quân nói rằng, bởi vì xưởng công binh chưa thành công, tốc độ sẽ chậm một chút. 40 ngày có thể hoàn thành. Chu Hà nói rằng, 300 bộ vũ khí. Một tuần có thể cho các ngươi. Trung Lôi nói rằng, tốt lắm, người máy có bao nhiêu? Có thể trước tiên cung cấp bao nhiêu lại đây? Còn lại, ở hợp đồng kỳ hạn bên trong giao là được. Liễu Kiến Quân nói rằng, đàm luận tốt tương quan công việc, cùng với một ít điều khoản, Chu Hà cùng Trung Lôi mới ở đội viên hộ tống dưới. Rời đi vũ khí thí nghiệm căn cứ, vừa mở miệng 10 đài, 300 bộ vũ khí, rất thoải mái nhanh. Trên đường trở về, Trung Lôi mở miệng, này còn chỉ là nhóm đầu tiên, dùng để thí nghiệm huấn luyện, các loại nếm trải ngon ngọt, còn có thể có cuồn cuộn không ngừng đơn đặt hàng. Tương lai chiến tranh, chính là công nghệ cao chiến tranh, mặt trên so với chúng ta càng hiểu rõ, những người máy này, nó nắm giữ công nghệ cao, hoàn toàn có thể chủ đạo chiến tranh cục bộ hướng đi. Hoa chút tiền này có thể tăng lên một cấp bậc sức chiến đấu. Nắm giữ một cái chiến thuật cấp lá bài tẩy, khẳng định thoải mái. Chu Hà nói rằng, có thể muốn chuẩn bị một chút, các loại lần sau triển lãm công nghiệp quân sự, đây mới thực sự là bắt đầu, đến thời điểm muốn một tiếng hót lên làm kinh người mới được. Xem ra dã tâm không nhỏ a, Chu Hà cười nói, các ngươi bên kia phát triển làm sao? Tất cả thuận lợi, chính là kỹ sư thiếu một ít. Ta cũng là, hai người nhìn nhau cười khổ, đều biết cái nghề này, không phải như thế khó hỗn, nếu như không phải có lão bản ở sau lưng nâng cung cấp kỹ thuật chống đỡ, liền đất cắm rùi đều không có. Nhóm đầu tiên 10 người máy, 300 bộ vũ khí, một cái không sai bắt đầu. Nghe được Chu Hà cùng Trung Lôi truyền tới đơn đặt hàng số lượng, Trần Mặc hơi kinh ngạc, ấn hắn dự đoán. Nhóm đầu tiên đơn đặt hàng khả năng là 5 người máy. Sau đó thí nghiệm sau khi, mới sẽ từ từ tăng cường đơn đặt hàng. Hiện tại nhóm đầu tiên 10 đài, Nói rõ mặt trên đồng ý dốc hết vốn liếng. Các loại người máy tính năng xác nhận sau. Sau đó đơn đặt hàng chắc chắn sẽ không thiếu. Người máy chiến tranh có thể bán ra đi. Cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Nó nắm giữ công nghệ cao. Thả ra ngoài. Dù cho là giá cả nhiều gấp đôi đi nữa. Cũng nhất định sẽ có người mua. Đánh thép còn muốn tự thân cứng. Kỹ thuật mới là đạo lý quyết định. Chúng ta tiếp tục. Kinh ngạc qua đi. Trần Mặc tiếp tục đem sự chú ý đặt ở chính mình chiến giáp nghiên cứu lên. Lúc này phòng thí nghiệm giữa không trung trôi nổi các loại toán học mô hình suy tư. Đây là lò phản ứng lý luận công thức suy luận đi ra hơn 100 số lượng học mô hình. Trần Mặc còn kiểm tra một lần. Không có phạm sai lầm. Những này toán học mô hình đại biểu hiện thực ý nghĩa. Hắn đều rõ rõ ràng ràng. Hơn 10 ngày qua này. Hắn đều ở vây quanh những này mô hình truyền. Hắn cần đem những này mô hình số liệu ứng dụng đến trong thực tế. Thiết kế một cái lò phản ứng đi ra. Khoảng thời gian này suy tư đã nhường hắn xuất hiện một chút manh mối. Hiện tại chính là ở theo phương hướng này. Nhường lò phản ứng qua loa mô hình. Ở trong đầu chậm rãi thành hình tỉ mỉ hóa. Không bao lâu, Trần Mặc tựa hồ tìm tới một điểm cảm giác. Bình tĩnh đứng tại chỗ. Lúc này Trần Mặc không ngừng gõ lên đầu suy tư. Tốc độ đang nhanh chóng vận chuyển. Nếu như không phải não vực tiến hóa. Loại này suy nghĩ tốc độ. Có thể trực tiếp nhường Trần Mặc thần kinh mệt nhọc hôn mê. Bên cạnh Mặc nữ thấy thế. Nhẹ nhàng đi tới phía sau hắn. Một giờ qua. Trần Mặc mới ngẩng đầu lên. Có chút uể oải ngồi trở lại trên ghế làm việc. Mặc nữ. Đến giúp ta thiết kế lò phản ứng đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.